Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 76 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 76. Hai cô gái tiễn Tế Mụ Tử tận xuống lầu. Nhìn cô gái nhỏ bước chân vội vã như sợ muộn, Âu Yến Tử cảm thán: "Ôi, không đi học như Tinh Tinh cũng là một loại hạnh phúc. Chả phải nghĩ gì nhiều, lại tự mình có thể kiếm tiền. Không như chúng ta trông vào đồng lương chết đói, muốn kiếm thêm lại ngại cái nọ cái kia." "Đi thôi, thức ăn nguội mất." An Sơn Lộ kéo Âu Yến Tử về nhà chia nhau ăn. Âu Yến Tử khen không ngớt miệng: "Lần sau bảo Tinh Tinh tới đây nấu nướng mới đúng, chứ tới phòng đơn thân của Thử Tiêu xoay đi xoay lại đã vướng thì làm được gì?" "Lạc hậu rồi, Thử Tiêu và Tinh Tinh mua một căn hộ 80 m² cùng với một chiếc xe second hand đấy." An Dân Lộ tiết lộ. "Gì, không phải chứ, sớm biết Thử Tiêu giỏi vậy thì thời đi học mình đã tán tỉnh cậu ta. Bên chị An đúng là béo bở, nhìn đống mỡ trên người cậu ta là thấy, giờ chắc là phải 100 cân không ít." Âu Yến Tử nhỏ giọng xuống: "Này, Tinh Tinh nhỏ nhắn như vậy mà chưa bị đè chết cũng kỳ nhỉ, không biết họ phối hợp với nhau thế nào." An Dân Lộ hơi đỏ mặt đánh khẽ một cái: "Giống nam nhân tụ tập khó tránh được đề tài nữ nhân, nữ nhân ở cùng một chỗ thì cũng nhắc tới nam nhân, chỉ là anh chàng hôm nay có chút đặc biệt, hai cô gái trụm đầu vào nhau thì thoảng lại phát ra tiếng cười rúc rích. Thực sự là nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu làm sao tên béo đó lên được tổng đội, cấp bậc quá cao." An Dân Lộ gọi điện cho Thử Tiêu. Qua cái miệng rộng của Tiêu ca, chẳng mấy chốc mà cô làm rõ rồi. "Thế ra là có một nhiệm vụ huấn luyện, không ai chịu đi, thế là họ kéo cậu ấy và Diệp Thanh tới cho đủ số." "Tập huấn gì?" Âu Yến Tử hỏi. "Chi viện hình sự gì đó, cụ thể không rõ, nhưng chẳng có gì hay ho đâu. Nếu là chuyện tốt thì đã không tiến lượt bọn họ rồi." An Gia Lộ chuyển giọng điệu trêu ghẹo. "Còn cậu em trai Lý Dật Phong sao rồi? Cũng đi đào tạo chuyên sâu, hai người phát triển ra sao?" "Vẫn đang tìm hiểu thôi, tương lai thế nào ai mà biết." Giọng Âu Yến Tử không mấy sôi nổi, tự hồ còn có chút băn khoăn. "Băn khoăn là có ý tứ rồi." An Gia Lộ truy hỏi. "Thích thật rồi à?" "Vốn chẳng thích, nhưng tiếp xúc lâu thấy con người cậu ấy cũng được, biết thương người, biết quan tâm, điều kiện gia đình tốt. Cha cậu ấy chẳng những an bài công tác mà nhà ở chắc cũng chuẩn bị rồi. Chỉ là mình lo, tới lúc đó với điều kiện của cậu ấy tới thành phố, mình còn phải theo đuổi." Âu Yến Tử thở dài, người ta đẹp trai, có tiền, có gia cảnh, lại thêm có công việc đàng hoàng ổn định. Dĩ nhiên cô gái đến công việc bình thường còn phải tốn bao công sức như cô kém quá xa. Khi đó cô đâu còn ưu thế gì, xinh đẹp ư, ở thành phố lớn như Đại Nguyên, cái đó không có giá mấy. "Xì, tự tin chút được không? Chỉ một cảnh sát nhà quê mà không xử lý được à?" "Xử lý nhất thời thì dễ, cả đời mới khó. Ai có thể đảm bảo giữ đường không có ngã rẽ?" Âu Yến Tử lo lắng lắm. Huống hồ Lý Dật Phong tính cách có phần phù phiếm, lên thành phố rồi bao nhiêu cám dỗ, lúc đó cô níu kéo ra sao? "Nam nhân khác cũng đâu hơn gì." An Gia Lộ bĩu môi, chẳng biết đang nói ai. "Vì thế một nửa vấn đề ở người ta, nửa còn lại phải xem vào bản lĩnh của cậu. Cứ tiến tới đi, dù sao có cơ sở tốt." "Ôi, nghe mệnh trời vậy." Âu Yến Tử thở dài. Nói nghe mệnh trời chắc là cũng vì thấy cái mệnh này không tệ, chỉ ít không như các cô gái khác lo nhà lo cửa nữa. Chỉ cần lấy được anh chàng này là yên tâm. Ăn no rồi, dọn dẹp đôi, lại chạy vào phòng ngủ. Vừa xong đang xem album, đó là ảnh chụp thời còn ở trường. Bây giờ tổng kết lại, chuyện nhớ nhiều nhất lại là cái đám sông hải phá phách gây chuyện kia. Thử Tiêu ngậm thuốc đánh bài, Trứng Bánh đu người trên giỏ bóng rổ khoe cơ bắp, Uông Thần Tu đi thực tiễn làm mặt quỷ, còn có rất nhiều nữa. Đó là công trình mấy tháng liền của họ, có người bạn đăng lên QQ, có người còn giữ trong máy điện thoại. Chính vì bức ảnh đều hứng lên mà chụp, mới miêu tả chân thực một thời thanh xuân non nớt. Khi xem tới ảnh chụp ở nhà tắm thì cười lan ra, mấy nam sinh chân chuồng túm đó che chắn, bị Thử Tiêu chụp được. Hai cô gái chỉ trò bình phẩm thi thoảng lại đỏ mặt. Lại tới ảnh Diệp Thanh, ngồi một mình bên bệ cửa sổ, mặc áo trùm đầu, mắt nhìn xa xăm, ánh sáng tương phản rất tốt, trông rất có tính nghệ thuật, làm anh chàng tướng mạo bình thường được tăng sắc không ít. An An, cậu và cậu ta... Âu Yến Tử chỉ ảnh, hỏi An Gia Lộ đang giấu môi đó cao. Thế nào rồi? Vẫn nguyên tại chỗ. Thế có ý định gì không? Không. Sao thế? Có một thời gian hai người hình như rất có ý với nhau mà. Âu Yến Tử tò mò lắm. Điều này nhìn kiểu gì cũng thấy không ăn khớp. Dù lại bỏ yếu tố ra thế, các mặt khác cũng khác biệt quá nhiều. Nhầm đấy. An Gia Lộ có vẻ không muốn nhắc tới đề tài này. Âu Yến Tử tiếp tục lật album, thỉnh thoảng dùng khóe mắt quan sát. Cái lần tới Dương Đầu Nhai chơi, cảm giác đó ràng nhất, hai người đó như đôi học sinh tình đầu thẹn thùng. Còn lần tiệc mừng công, hai người họ ngồi cùng nhau, Diệp Thanh uống say ôm Lý Dật Phong bày tỏ, không biết thành trò cười cho bao người. Nhưng mà chuyện nam nữ còn ảo diệu hơn vụ án, hai người lật mãi, tới chăng nữa khựng lại, giải băng, ảnh du lịch, đứng xoay lưng về phía biển, giang động tay, sau lưng biển động trời xanh bao la. Nói thật, giải băng đẹp trai không thua kém những anh chàng xuất hiện trên phim, cả Âu Yến Tử cũng có những lúc rung động. Lúc đó ở trường, cả Hoa Khôi khoa trên, khoa dưới, theo đuổi giải băng, nhưng chàng soái ca đó chỉ một lòng một dạ theo đuổi An Gia Lộ, vì thế còn bỏ cả cơ hội vào trường danh tiếng, đổi kết quả là không đi tới đâu. Giờ nghĩ lại thì thấy soái ca này hơi ngu. Ý, không đúng. Cô lấy bức ảnh ra, được ép plastic rất cẩn thận, lại còn chiếm nguyên cả một trang riêng, mà ảnh Diệp Thanh trước đó thì chen chúc với người khác. Chênh lệch đó làm Âu Yến Tử bừng tỉnh. Sao cứ nhìn mình thế? Kỳ thực trong lòng cậu căn bản không quên được giải băng, đúng không? Cho nên mới... Âu Yến Tử lấp lửng. An Gia Lộ không gật cũng chẳng lắc. Nên làm sao? Cậu và Diệp Thanh, kỳ thực chỉ là cậu cố ý làm cho giải băng xem đúng không? Âu Yến Tử nhìn An Gia Lộ sầm mặt chuẩn bị phủ nhận. Nói chẳng trước, cô giữ điều này trong lòng đã lâu, hỏi không phải vì tò mò mà là vì bạn mình. Mình kỳ thực nhìn ra lâu rồi, chỉ là không dám khẳng định lắm. Khi hai người tỏ ra thân mật, chính là lúc có mặt giải băng. Cậu là người dư kẽ như thế, cả trước kia giải băng theo đuổi còn chẳng để ai nói ra nói vào. Vậy mà lúc đó, sợ người ta không biết mình có scandal tình ái, lại còn cùng anh chàng chẳng ra gì, tai tiếng đầy mình. Đừng nói Diệp Thanh như thế, cậu ấy rất tốt. An Gia Lộ không vui. Vậy cậu đừng như thế, mình chẳng hiểu nổi, cậu và giải băng là đôi trời sinh, bất kể là xếp mặt nào cũng xứng đôi vừa lứa, sao đừng ai nấy đi. Âu Yến Tử hôm nay quyết truy làm tới cùng. An Gia Lộ cắn môi, cuối cùng cũng thương tâm nói. Vấn đề không phải ở bọn mình. Té ra có ẩn tình thật, biết ngay mà, hai người này đẹp đôi như vậy. Âu Yến Tử ngồi bật dậy, chỉ cần vấn đề không phải ở bản thân hai người thì còn thay đổi được. Thế vì đâu? An Gia Lộ cắn môi một lúc, cuối cùng cũng nói. Cha giải băng vào thập niên 80 lập nghiệp, vì phạm pháp mà bị giam 2 năm, cậu biết không? Âu Yến Tử lắc đầu. Không biết. Nếu có lý lịch như thế thì cậu ta làm sao qua được thẩm tra chứ? Thật đấy, bị giam 2 năm, về sau lại được phán vô tội, vụ án đó là do mẹ mình xét xử. An Gia Lộ nhỏ giọng tiết lộ, Âu Yến Tử phối hợp bằng vẻ mặt khoa trương không tin nổi. Éo le tới mức đó à? An Gia Lộ tiếp tục buồn buồn nói. Đã thỏa mãn tò mò chưa? Một quan tòa xét xử nhầm và người đương sự lại còn là án oan. Cậu nói có cơ hội hai gia đình tới với nhau được không? Chuyện khỏi phải bàn, về sau mẹ mình biết chuyện còn mắng mình một trận, nói mình quá đơn thuần, đây là nhà họ giải báo thù. Cha mẹ anh ấy biết chuyện, nói là người An Gia không ai tử tế, cậu nói xem, bọn mình còn tiếp tục được sao? Không thể. Âu Yến Tử ỉu xìu xìu. Ai mà ngờ được chứ, thế này khác nào Romeo và Juliet thời hiện đại đâu. Từ sau đó, nhà họ giới thiệu rất nhiều cô gái cho anh ấy, ý đồ chế tách bọn mình. Anh ấy cũng là thứ vô tích sự. Rồi cái nhà đó, mình nghĩ anh ấy không sống nổi. An Gia Lộ khinh bỉ đánh giá, có lẽ đó chỉ là lời tức giận, có lẽ là không phải. Chuyện tới đây không che giấu nữa. Lúc đó là không lâu sau khi bọn mình đi thực tập, công việc không như ý, chuyện với anh ấy lại thế, mình sắp điên rồi. Mình đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, thậm chí nghĩ tới bỏ đi cùng nhau, tới nơi mà không ai quen biết, chỉ có chúng mình làm từ đầu. Tại sao không làm? Âu Yến Tử kích động hỏi. Đây cũng là giải pháp, đợi qua vài năm bế con về, vợ chồng chung sống tốt đẹp chính là minh chứng tốt. Vì anh ấy không dám. Anh ta là thằng hèn, ngoan ngoãn về nhà, với giá thế của anh ta thì làm sao thiếu mỹ nữ, đúng không? Việc gì phải hy sinh vì một cô gái, đúng không? Mình còn là cái gì chứ, đúng không? Angelo nói tới đỏ mắt, cay xè, không kìm nổi cảm xúc, quay đầu đi, che giấu hết chua xót. Thế thì vấn đề lớn rồi, Âu Yến Tử sốt ruột. Vậy thì cũng không nên trêu chọc vào Diệp Thanh chứ. Cậu ta là loại người gì, cậu không rõ sao? Cậu ta dám làm bất kỳ chuyện gì, không thể đùa được đâu. Không phải đâu, cậu ấy không tệ như trong lời đồn. Ngược lại, mình thấy cậu ấy còn tử tế hơn đại đa số mọi người. Đó chỉ là bề ngoài, là cái mặt nạ của cậu ấy thôi. Angelo đánh giá một câu công bằng, ở bên cạnh Diệp Thanh chưa bao giờ thấy buồn. Nhưng đánh giá này làm Âu Yến Tử cuống lên, sự bản mình kích động nhất thời đi sai đường. Giật Phong nói, cậu ta có ý đồ không tốt với cậu đấy. Angelo phì cười. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng một chàng trai tiếp cận cậu là vì tình bạn thuần khiết à? Nói thế cũng phải, có lẽ cô nghe Dịch Mẫn nói xấu Diệp Thanh quá nhiều nên có thành kiến. Âu Yến Tử hôm nay mới biết nguyên do đôi trai tài gái sắc chưa tay, song càng không hiểu, chẳng lẽ tình cũ chưa quên lại không đỡ bỏ người mới? Hẳn thế rồi, bảo sao chẳng có tiến triển gì, nhưng mà cô thấy, bằng cái tính, người ta nhìn đã muốn đám vài cái của Diệp Thanh, không thể thành hoàng tử bạch mã của Angelo mới đúng. Có lẽ Diệp Thanh không tệ đến thế, song bất kể thế nào cũng không xứng với Angelo. Angelo bị nhìn chằm chằm, mắng. Nhìn gì thế hả? Chẳng lẽ cậu và Diệp Thanh đã... Âu Yến Tử cảm giác quan hệ hai người này cũng không phải chỉ là bình phong thôi đâu. Này, nghĩ cái gì thế hả? Mình mà cho cậu ta cơ hội đó à? Mình luôn giữ khoảng cách với cậu ấy. Năm ngoái cậu ấy hẹn mình hai lần, cuối cùng bị mình cho leo cây đấy. Angelo kiêu ngạo nói, nhưng lẩm bẩm bổ sung. Kỳ thực nếu chỉ làm bạn thôi thì rất tốt. Cậu ấy là người rất nặng tình nghĩa, rất vui tính, còn biết nhường nhịn người khác nữa. Yến Tử, cậu nghĩ đi, Diệp Thanh mà tệ như vậy, làm sao có nhiều bạn như thế? Làm sao khi ở đội chống trộm cắp, người khác lại nghe cậu ấy kháng lệnh tổ chức? Vừa tới xã Dương Đầu Nhai một cái là có ngay đám Lý Giật Phong theo đuổi. Bảo sao nghe vậy? Âu Yến Tử tỉnh ngộ, đúng là như thế thật. Diệp Thanh hình như đi tới đâu cũng có người hết lòng vì cậu ta. Đến Dương Đầu Nhai chưa bao lâu có Lý Giật Phong chẳng hạn. Nhưng cậu tìm Diệp Thanh làm bạn trai, có phải cố ý trả thù giải băng vì hai người họ đối lập nhau? Có lẽ, mình cũng chẳng nói đó được. Angelo chống cằm, từng cảnh từ lúc hai người quen biết hiện ra trong đầu. Hẹn hà tặng cung hoa hồng đã kích giải băng. Buổi sáng cô độc ngồi chơi với con chó, gặp lại bày đủ trò làm cô vui ở quán lẩu. Vị bạn bị đâm và phẫn nộ đi vào con đường cực đoan, lại thành anh hùng ở diễn đàn hình sự. Thế giới đặc sắc của Diệp Thanh thu hút cô một cách mạnh mẽ, như để bù đắp cho ước mơ mà cô không thể nào thực hiện. Cô muốn tiếp cận nhưng lại không quên được người cũ. Rốt cuộc phải làm sao cô không biết nữa. Khó xử thế này thì có lẽ phải có thiện cảm nhất định rồi. Âu Yến Tử biết Diệp Thanh và nữ cảnh sát được cục chống ma túy quan hệ không rõ ràng, sự bạn mình lại trải qua một mối tình thất bại nữa, khẽ khuyên. Vậy thì tránh xa cậu ta ra, hai người vốn không cùng thế giới. Chỉ vì muốn quên tình cảm cũ mà tìm người mới là chuyện không sáng suốt đâu. Đó là lý do không chính đáng, cũng là điều bất công với Diệp Thanh. Dù sao bọn mình cũng chẳng đi tới đâu. Angelo dường như thất vọng lắm. Cậu ấy lâu lắm rồi không liên lạc với mình. Nếu như không phải hôm nay có Tế Mụi Tử thì mình vẫn nghĩ cậu ấy đang ở nhà chờ việc. Có biết vì sao mình lại có chút thích cậu ấy không? Vì sao? Xác nhận đúng lo lắng của mình, Âu Yến Tử hỏi vội. Vì cậu ấy rất thuần túy, không mang bất kỳ suy nghĩ nào khác với mình. Đơn thuần chỉ là vì thích mình thôi. Cho dù mình không hề ngại giúp cậu ấy một tay. Angelo cười khổ. Lần đầu muốn giúp cậu ấy quay về thành phố, làm cậu ấy tức giận, lái xe đi thẳng luôn. Cậu ấy chân thành một cách đáng yêu, không kiếm được bao tiền lại tranh thanh toán, vừa học được vài trò mới mẻ liền lấy đau khoe. Ai cũng bảo cậu ấy gian trá, mình nói cậu ấy sống rất chân tình. Chân tình cái gì? An An, Nam nhân nào mà chẳng thế, cậu đừng có mà ngốc. Âu Yến Tử mắng một câu, gập album lại, bảo sao người ta nói yêu là mù quáng. Đây là đề tài tranh luận không có kết quả, có nhiều chuyện chỉ biết đợi duyên phận thôi. Dù nó là nghiệt duyên, người ngoài thực sự làm hỏng việc nhiều hơn là giúp đỡ. Từ giờ đi làm rồi, hai cô gái cùng xuống lầu, sau đó chia tay, lại bắt đầu công việc muôn ngày như một. Chỉ có điều An Gia Lộ hôm nay có chút thất thần. Cô ngồi trong văn phòng xuất nhập cảnh sáng rủa, buồn chán nhìn màn hình, nói chuyện câu được câu trăng với đồng nghiệp. Thi thoảng cầm di động lên, suốt cả chiều cô không hạ được quyết tâm, muốn gọi điện thoại, cho dù vẹn vẹn là lời hỏi thăm như trước kia. Cô muốn tới gần, nhưng sự hai người trở nên gần gũi, muốn quên lại không quên được, cảm giác giống như đang yêu, nhưng lại không phải tới từ cùng một người. Kế hoạch thực nghiệp tiến hành đúng theo các bước đã vạch ra. Một tháng rưỡi trôi qua, trời ngày càng nóng. Huấn luyện thích ứng có cường độ không cao, đều là những người từng từ sân huấn luyện đi ra, cho nên chút vất vả này có thể chịu được. Tào Á Kiệt và Du Phong vào trạng thái rất nhanh, xếp hàng, chạy đường dài, chống đẩy, bắn súng, cơ bản đều đạt chỉ tiêu. Lý Minh và Thử Tiêu vẫn không đạt, thế nhưng đem so với lúc mới tới này thì là không tệ, ít nhất giờ cũng chạy được rồi. Còn về phần Diệp Thanh, huấn luyện với y như đi chơi, mỗi ngày ra thao trường chỉ để đón nhận ánh mắt thụ hận của người khác, cảm thấy rất có thành tựu. Tiếp theo đó thì vị trí hoán đổi. Tiết lý luận về hành vi, động cơ tội phạm cùng phương thức xử lý khẩn cấp cũng biết việc cần chú ý, chỉ là kiến thức cơ sở, đối với mấy vị xuất thân trường lớp chỉ là chuyện vặt. Lý Mân chưa bao giờ gặp tội phạm được điểm tuyệt đối, Diệp Thanh miễn cưỡng hợp cách, thực sự làm mất mặt hình cảnh. Cơ mà may quá có người không hợp cách, chính là đồng chí Thử Tiêu. Và tất nhiên không thể thiếu giáo dục tư tưởng chính trị, toàn là những thứ đã cũ kỹ nghìn năm không đổi. Diệp Thanh và Thử Tiêu nắm chặt tay nhau xếp bét. Chuyện huấn luyện không nhắc tới nữa, phát triển quan hệ riêng ở trong đội không tệ. Du Phong và Lạc Gia Long, Tôn Nghệ, Lý Nhị Đông vì cùng thích chơi game mà thành anh em. Lạc Đà vài bao hôm lại tới thỉnh giáo, không ngờ còn một lần dẫn bạn gái theo. Té đa bạn gái hắn là tiểu thư rảnh rỗi mê game online, còn từng thành lập cả bang hội làm nữ bang chủ. Lạc Gia Long là cao thủ trong bang, cả hai kề vai sát cánh trải qua không biết bao sinh tử trong game, tình cảm từ game ra tới đời. Lý Mân và Chu Văn Quyên gặp nhau đúng một lần, thế mà chẳng hiểu sao lại vừa mắt nhau, thường xuyên thấy Chu Văn Quyên tìm tới. Té ra là Lý Mân nhờ Chu Văn Quyên giúp giám sát hỗ trợ giảm béo, hậu quả là làm khổ Thử Tiêu chạy kém Lý Mân nửa vòng. Ngày hôm đó trời không mây, nắng nóng hơn thường ngày, sáng sớm cũng chẳng có tí mát mẻ nào. Trời không mưa nhiều ngày rồi, cái nắng tích tụ đã lâu làm mặt đất chưa kịp nguội đi thì đã bị nắng tiếp tục hâm nóng. Nếu không phải ở ngoại ô nhiều cây xanh, chắc chắn không ai muốn ra ngoài trời để bị đầy đọa. Hôm đó vẫn huấn luyện như thường lệ, 8 giờ tới 9 giờ là làm nóng người, 9 giờ tới 10 giờ huấn luyện đội ngũ, ở giữa nghỉ 15 phút. Sau 10 giờ là bắt đầu chạy 10 km. Không khí nóng bức ngột ngạt, mặt trời nóng rát, chạy bộ trong thời tiết như thế không có chút hưởng thụ nào. 5 người chạy hết một vòng liền xuất hiện khoảng cách. Diệp Thanh quay đầu lại thì Thủ Tiêu đã bắt đầu thở hồng hộc. Thấy hắn đáng thương như vậy, Diệp Thanh động lòng trắc ẩn. Ai, rốt cuộc thì lão già họ Hứa đã hứa hẹn gì với cậu vậy? Sao bỏ công việc béo bở mà chạy tới đây? Thôi người anh em, cậu đừng hỏi, nó ra chỉ muốn rơi nước mắt. Thử Tiêu đau khổ vô cùng. Không thể nào, không có lợi lộc gì mà cậu cũng tới à? Diệp Thanh không tin. Thử Tiêu thấy oan lắm, giơ tay lên trời thề tốt, ai có lợi lộc gì thì lùn đi ba tấc. Hắn là tên xui xẻo nhất, khoa trường sử tứ tìm hai lần không gặp, lần thứ ba lão Hứa tới mắng mỏ một trận không dám không tới. Diệp Thanh hỏi nhỏ, vậy thì nắm được top gì của cậu rồi chứ gì? Thử Tiêu chỉ hư một cái không thèm giải thích. Thử Tiêu, cậu ngốc rồi. Diệp Thanh thấy không ai chú ý xúi. Đó là thủ đoạn quen dùng của lão Hứa, ông ta chỉ dọa thôi. Cậu cho rằng ông ta vươn tay dài tới mức xử lý tên cảnh sát nhỏ không có phẩm hàm như cậu à? Tôi cũng biết, nhưng mà chột dạ lắm, lão già đó đáng sợ thế nào thì cậu còn lạ cái gì nữa. Thử Tiêu đỡ lấy vị trí tim như sợ có thứ gì vọt ra. Đến cậu còn bị ông ta hành cho lên bờ xuống ruộng, ngoan ngoãn tới đây đấy thôi. Diệp Thanh nhìn Thử Tiêu xuống dưới một lượt gật gù. Xem ra cậu kiếm không ít tiền bất chính, mua được nhà xe cơ mà, từ cùng cổ tiến thẳng vào trung lưu, giờ phải trả giá thôi, đáng đời. Câu này Nam Tử Tiêu nghe thất kinh, ngó nghiêng xung quanh. Cậu thì tử tế gì mà nói tôi? Ừ, tôi mua nhà rồi, mua xe rồi, chứng mắt bọn nghèo đó như cậu đấy. Lão tử ngày ngày có gái ôm, thích sờ là sờ, thích chơi là chơi, ghen tị không? Còn mẹ nó, xem ra ở chỗ chị An suốt ngày được tâng bốc, đâm đà nóng tính hơn, thế thì chịu khổ đáng đời. Diệp Thành tăng tốc, đợi chạy gần tới chỗ Lý Mân. Lý Mân mồ hôi như mưa, thở hồng hộc, cảnh báo trước. Dám nói chuyện với tôi kêu phi lễ. Bà chị này hung hãn quá rồi. Diệp Thành nhìn trước ngực, mông đùi, chỗ nào cũng rung chuyển, làm người ta hết hồn. Chị nói ngược đây à? Tôi mà phi lễ, dứt khoát chị không kêu. Phi. Lý Mân nổi giận, nhổ bãi nước bọt. Diệp Thành chạy ngay. Ở phía sau, Lý Mân còn nhặt cục đá, ném thật mạnh. Y chạy đá đành, còn nhè chỗ Du Phong mà chạy, thế là á một cái. Du Phong gặp tai bay vạ gió, quay đầu lại thấy Lý Mân vẫn giữ động tác ném. Ở đây Du Phong hiền nhất, cao thủ thế giới ảo, nhưng là trẻ ngoan ngoãn ngoài đời, quát. Diệp Thanh lại bắt nạt nữ đồng chí rồi, không biết xấu hổ à? Câu này với Diệp Thanh mà nói là quá văn minh, căn bản chẳng ích gì. Y cứ chạy lúc nhanh lúc chậm, chứ mấy người không chạy được. Ở đây chỉ có Tào Ác Kiệt, đoán chừng là do tiếp thị gạo hộ, nên Diệp Thanh rất tôn trọng, không đặt ngoại hiệu, khi chạy qua còn khách khí hỏi. Anh Tào, còn chạy được không? Hay là nghỉ chút? Chỉ cần không hạn chế thời gian thì sợ gì? Tào Á Kiệt chạy không nhanh, rất đều đặn. Một tháng qua thích ứng rất tốt, tự hồ còn thích phương thức sinh hoạt này, vẻ mặt hưởng thụ lắm. Diệp Thanh tò mò. Anh Tào, vì sao lại tới đây? Thực hiện chức trách, đã kích tội phạm, dương cao chính nghĩa. Tào Á Kiệt nói dòng, chính hắn cũng không nhịn được cười. Diệp Thanh dương ngón cái cười cùng. Hà hà, cảnh sát mỗi ngày lái Volkswagen đi đả kích tội phạm thật hiếm có. Tào Á Kiệt chỉ cười, không tiếp tục đề tài này mà lại hỏi một câu không liên quan. Diệp Nhi, cậu bà Sử Trường Hứa có thân quen không? Chuyện này nói sao nhỉ? Một số phương diện rất quen thuộc, một số lại không biết gì. Diệp Thanh nhìn Tào Á Kiệt, lại nhìn Thủ Tiêu, tức thì có linh cảm. Một cảnh thương, một vứt bỏ công việc béo bở, xem ra cũng là trò của lão Hứa. Tôi hiểu rồi, anh Tào, nếu anh giúp tôi tìm con đường tiêu thụ lương thực nữa, tôi sẽ giải quyết tâm bệnh cho anh. Tôi có tâm bệnh gì? Tào Á Kiệt chối bay chối biến. Anh chắc chắn là không muốn tới đây. Có phải Sử Trường Hứa tìm tới anh, bóng gió cảnh cáo anh, có vài việc có thể làm, vài việc không thể làm, vài việc thấy đủ là dừng, thành tựu của một người không phải là ở tiền, mà là ở công tác. Diệp Thanh lập tức nói. Tào Á Kiệt thất kinh, thiếu chút nữa bịt mồm Diệp Thanh lại. Cậu biết gì nữa? Vậy thì đi đi chứ, dù sao thì anh cũng chẳng thiệt gì mà. Diệp Thanh giờ cũng sành điệu rồi, còn phun ra cả tiếng Anh. Dear. Tào Á Kiệt bắt tay Diệp Thanh. Sao cậu biết? Vì anh không hiểu lão già đó thôi. Mỗi lần đi bắt Tráng Đinh, lão ta tìm hiểu điểm yếu của người ta trước, sau đó từ nơi làm vẻ mặt chân thành, nửa dọa dẫm, nửa khuyên nhủ. Anh bị lừa giống tôi hồi xưa rồi. Anh nghĩ mà xem, giờ đồng nghiệp chúng ta làm ăn mà ít à? Chẳng lẽ vì chuyện làm ăn nho nhỏ mà một lãnh đạo lớn như ông ta lại vươn tay tới phân cục gây khó dễ cho anh? Chính vì danh tiếng ông ta rất tốt, thế nên ông ta càng không làm. Cả đời giữ gìn, chả lẽ sắp nghỉ hưu để người khác chửi sau lưng? Anh không tới cũng chẳng sao, ông ta không làm gì nổi anh, nhưng anh tới thì rơi vào hố rồi. Diệp Thanh thở dài, nhớ cái lần mình năm lần bảy lượt bị lừa ở Quảng Châu. Vì sao rơi xuống hố? Vì giờ anh muốn về cũng chẳng nổi nữa, hồ sơ của anh nằm trong tay ông ta mất rồi. Hả? Té ra là thế, mình rơi xuống hố thật rồi. Tào Á Kiệt mặt đen sì, tức thì hoài nghi tính thuần khiết của tổ chức. Nhưng mà được cái tâm kết đã được gỡ bỏ, nghĩ lại thì mình làm ăn tuy trái quy định, nhưng là làm ăn đàng hoàng, so với mấy tên ăn tiền đút lót thì cao thượng hơn nhiều, ví như tên Nghiêm Đức Tiêu. Huấn luyện tới 11:30 nghỉ ngơi, ăn trưa và nghỉ trưa 2 tiếng, buổi chiều hoặc là học kỹ năng, hoặc là học lý luận, nhưng hôm nay có chút ngoại lệ. Sử Thanh Ngoại thông báo, chiều họp, đây là cuộc họp đầu tiên. Chẳng ai coi trọng, Có điều nhàn lâu rồi, sao phát ngán rồi, mong đợi xảy ra chuyện gì đó. Buổi trưa ở trong phòng chung của bốn người không ai ngủ. Thủ tiêu mở dưới bạc, gia tăng khối lượng huấn luyện. Một ăn hai, cực tăng thêm quan tâm đói ngộ. Một ăn ba, cực lại nhảy chính trị tư tưởng. Một ăn bốn, nhưng không ai chơi. Thủ tiêu nằm xuống kêu vô vị. Chỗ này có ít người, lại toàn loại gian như quỷ, làm sở trường của hắn không có đất dụng võ. Tào Á Kiệt đột nhiên nói: Này các anh em, huấn luyện có vẻ không ổn, mọi người thấy không? Chả lẽ tổ chức cần chúng ta cầm còng đi bắt người à? Nếu không phải, sao không có huấn luyện mang tính mục đích cao hơn? Tôi cũng thấy thế. Dù phòng tán đồng. Yên tâm đi, cái gì nên tới sẽ tới, chỉ sợ tới lúc đó chúng ta chưa chuẩn bị tốt. Diệp Thanh lười biếng nhìn bức ảnh trên di động, nhìn tới suy giải. Dù sao tôi cũng không đánh giá cao tiền đồ của chúng ta. Tào Á Kiệt lo ra lẩm bẩm. Tôi nghĩ rất lâu rồi, phát hiện kế hoạch này có chút không ăn khớp, giống như đem chế độ dân chủ Mỹ áp dụng ở chỗ chúng ta, chỉ thành trò cười mà thôi. Dù phòng thất vọng nằm xuống. Bốn tôi chỉ mang tâm thái tới tử xem sao, có điều tôi hơi thích cái không khí này, dù sao hơn đứt cái văn phòng cũ của tôi. Nếu đúng như anh Tào nói chẳng sao, tôi đi thi cái chứng nhận kế toán cao cấp, kiếm lối đi khác. Buổi trưa cứ thế trôi đi trong không khí hoài nghi. Cuộc họp đầu tiên của tiểu tổ sắp diễn ra. Sự Tánh Ngoài đứng trong văn phòng tổng đội phân phối cho hắn. Lần thứ ba đứng trước gương chỉnh trang lại bề ngoài, hắn thích nhất sự tự tin và trang nghiêm mà bộ cảnh phục này đem lại. Hơn một tháng qua, hắn mời cả nhà dinh dưỡng kê thực đơn cho Lý Mân và Thử Tiêu. Rồi đối với người thân ở nơi này lòng dạ ở nơi khác, hắn vờ như không thấy. Với người vợ bệnh đi làm việc riêng hoặc lười biếng, hắn không thể trách mắng còn hỗ trợ. Đều do Hứa Bình Thu dạy, chỉ để năm người kia có thể hòa nhập làm một. Không phải là không có kết quả, đó là hắn thành công từ lãnh đạo trở thành đại bảo mẫu trong mắt năm người kia. Đúng vậy, có lần hắn nghe thấy Lý Mân nói thế. Kết quả này so với nhiệt huyết kỳ vọng của hắn khác xa quá. Đó là bắt tội phạm, đó là dương danh thiên hạ, thực sự là cách quá xa rồi. Thời gian tới, tiếng chuông vang lên. Sự Tánh Ngoài thói quen giờ rất nghiêm ngặt ra khỏi phòng, tới nơi họp. Đó là phòng hội nghị lớn của tổng đội, và chẳng có gì bất ngờ, hắn là người tới đầu tiên. Đám người đó quan niệm giờ giấc rất lòng lẻo, hắn muốn nghĩ cách xoay chuyển. Hắn ý đồ ra tay từ góc độ tâm lý, nhưng Hứa Bình Thu ngăn cản, nói một câu: chưa tới lúc. Nhưng bao giờ mới tới lúc? Diệp Thanh và Tào Á Kiệt khoác vai nhau, vừa đi vừa thảo luận tới trước. Dù phòng vẫn vừa đi vừa chơi game. Thủ tiêu thì ngáp ngắn ngáp dài, lại phải đợi thêm một lúc lâu nữa mới nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Lý Mân xông vào liên tục xin lỗi. Sự Thanh Ngoài có chút tức giận, nhưng nguôi cũng nhanh. Hắn cũng chẳng kỳ vọng gì cao. Hắn lại nhớ tới giải băng, có chàng trai ấy ở đây, có lẽ đã biến nắm cát trời này thành một tiểu tổ đầy sức chiến đấu. Các đồng chí, chúng ta mở cuộc họp tiểu tổ đầu tiên. Tôi nói về nội dung, bố trí và nhiệm vụ rất đơn giản, không làm mọi người bực mình đâu. Chẳng có gì mới mẻ, giọng điệu vẫn như bình thường. Đầu tiên là tổng kết công tác một tháng qua. Thành tích à, chủ yếu là đồng chí Lý Mân giảm được 3 cân, đồng chí Thủ Tiêu giảm được 1 cân, cả đồng chí đã quen thuộc nhau. Tiếp theo đó tất nhiên là cổ vũ, trong lời cổ vũ còn khéo léo tăng thêm cường độ huấn luyện. Thủ Tiêu lào bào, Lý Mân tự tin bội phần, số khác không có cảm giác gì. Thế nhưng cuối cùng, Sự Tánh Ngoài mới nói đây là huấn luyện khép kín, tăng cường giao lưu, không phải hoàn toàn khép kín mà năm người cùng tiến cùng lùi. Ví dụ huấn luyện hỗ trợ, không cho ai rớt đổi, cả trong cuộc sống cũng phải giúp đỡ nhau. Có vấn đề gì không Du Phong? Sự Tánh Ngoài hỏi người ít có vấn đề nhất. Du Phong tất nhiên là không vấn đề, nói tiếp. Chắc là ai có nhà ở thành phố, có bạn khác giới sẽ có vấn đề. Tôi cũng không vấn đề. Liêm Bân giơ tay nói lớn. Tào Á Kiệt thở dài. Dù sao thì tôi tới đây cũng đã có vấn đề với bạn gái rồi, nên không thành vấn đề. Diệp Thanh nhún vai. Chị Lâm chẳng biết bao giờ mới về, chắc chắn là không sớm được, nên y cũng không có vấn đề nốt. Cha y bây giờ có niềm vui mới, chẳng biết còn nhớ có một thằng con không. Thử Tiêu cắn ngón tay, tự hôn gặp vài vấn đề khó xử lắm. Tôi có vấn đề, mà đề nghị này hình như có vấn đề. Có vấn đề gì nào? Sự Tinh Hoài không hiểu. Cùng ăn cùng học tập, chẳng lẽ bữa tối năm người cũng ngủ cùng nhau à? Câu này làm mọi người hiểu ngay, nhìn sang Lý Bân cười khùng khục. Lý Bân cầm sổ ghi chép ném Tử Tiêu, mắng: "Thằng chết tiệt, nghĩ gì đấy hả?" "Em nói đó để chị khỏi phải nghĩ linh tinh thôi, ha ha." Tử Tiêu nói xong lại lé vật thể bay không xác định nữa. Lý Bân vỗ bàn định xử lý Tử Tiêu, nhớ đàn trường hợp này không thích hợp. Diệp Thanh nhanh tay bợp Tử Tiêu một phát, làm hắn ngoan ngoãn lại. Mấy người này là thế, tính cách khác biệt, IQ khác biệt, EQ càng khác biệt, đôi khi ồn ào như đám trẻ con chưa lớn. Sự thanh ngoài ra hiệu mọi người yên tĩnh. "Tốt, cơ bản mọi người tán đồng. Giờ là chuyện cuối cùng. Tôi kiến nghị mỗi người bắt đầu từ giờ đặt ra cho mình mục tiêu ngắn hạn, đợi tập huấn kết thúc xem sự tiến bộ của mình. Bắt đầu từ..." Bù, Lý Mân giơ tay ngay. Sự thanh ngoài rất có thiện cảm với cô béo này, chuyện gì cũng nhiệt tình. "Được, là cô gái duy nhất trong số chúng ta, nhất định ưu tiên." "Tập huấn kết thúc, tôi muốn giảm 15 cân. Mong mọi người giám sát tôi, cảm ơn." Lý Mân không ngửi một cái, tất cả vỗ tay đào đào cho tinh thần đáng khen này. Đây cũng là một cách để tìm hiểu trạng thái tinh thần của mọi người. Từ mục tiêu nhìn thấu tâm trạng, sự thanh ngoài chỉ người ngồi bên. "Du Phong, tôi muốn tham gia thi kế toán cao cấp vào tháng sau." Du Phong đưa ra mục tiêu không liên quan. Tào Á Kiệt thấy đó, sự thanh ngoài hơi biến sắc. Diệp Thanh vỗ trán, người anh em này ở đơn vị cũ chắc sống thảm lắm, nói dối mà không biết sao, đang tập huấn cảnh sát mà lại đi tìm lối ra khác, khác nào tát vào mặt người tổ chức, bất tín nhiệm ra mặt mà. "Thế à, nghe nói khó thi lắm, tôi kiến nghị..." Sự tân ngoài cố gắng kiềm nén cảm xúc. "Cậu chuyển vào tổng đội sống, như thế có nhiều thời gian ôn tập hơn, cần tư liệu gì cứ nói với tôi, mọi người cũng có thể giúp đỡ để báo đáp. Nếu thi đấu đời đi phải khao một bữa." Dù Phong đó đà cũng ý thức được mình nói vậy không ổn, đứng dậy cúi người một vòng. "Cảm ơn, tôi chỉ muốn thử chưa chắc đã được." "Được rồi, ông chủ Tào thì sao?" Sứ tên ngoài cố tình nói đùa làm không khí nhẹ nhàng hơn. "Đừng trêu tôi nữa, tôi chuẩn bị dùng một tháng để hoàn thành rút mình ra khỏi chuyện làm ăn." Tào Á Kiệt thở dài, chứng tỏ hắn không nói đùa. "Hả? Anh Tào có bệnh à?" Thử Tiêu há hốc mồm không tin, đang làm ăn tốt thế cơ mà, tội gì mà bỏ chứ. Cả sứ tên ngoài cũng ngỡ ngàng, không tin Tào Á Kiệt vì tiểu tổ này bỏ công việc làm ăn. "Vì sao?" "Làm ăn không dễ dàng nữa, cạnh tranh quá kịch liệt, thứ lúc làm ăn tốt bán đi còn kiếm được ít tiền." Tào Á Kiệt nhún vai. "Té ra là thế, đúng là gian thương." Đến lượt Thử Tiêu, Diệp Thanh giơ tay nói thay: "Đồng chí Nghiêm Đức Tiêu chuẩn bị tăng 10 cân. Cút cút. Thử Tiêu đẩy Diệp Thanh sang bên, nhưng nói tới mục tiêu thì hắn á khẩu, mập máy môi mấy lần, không ngờ nói ra lại là: "Tôi chả có mục tiêu gì cả." Mọi người cười lớn, hiểu rồi, Diệp Thanh đã chặn đứng mục tiêu duy nhất của Thử Tiêu rồi. Diệp Thanh thương ngại vỗ vai hắn, đã là anh em thì chung chiến tuyến. "Tôi kiên định đứng bên đồng chí Thử Tiêu, tôi cũng không có mục tiêu." "Được rồi, với tôi tìm mục tiêu giúp mọi người nhé." Sự tinh ngoài tự hồ lường trước. "Dù sao chúng ta cuối cùng là phải tiếp xúc với tội phạm, vậy không bằng tiếp xúc sớm sẽ có lợi. Thế này đi, tôi xin sở cấp quyền cho hai cậu có thể thẩm vấn các nghi phạm hình sự đang bị tạm giam hiện nay, thế nào?" Mọi người cùng ồ lên, đây là điều trước đó chưa ai tiếp xúc. "Yên tĩnh chút nào." Sự tinh ngoài đưa tay ra hiệu im lặng. "Rất đặc sắc đấy, sẽ không thua kém gì phim Mỹ đâu. Ví như lão đại băng nhóm trộm xe, nghi phạm huy động vốn trái phép 200 triệu ở Tân Trung. Nếu bỏ đi yếu tố đạo đức pháp luật, bọn họ đều là người đứng trên đỉnh kim tự tháp." Tôi đi với." Lý Minh hứng thú ngay. "Chọn cho tôi tên tội phạm đẹp trai nhất, tôi muốn trải nghiệm cảm giác chinh phục chúng." Nắm anh em cười phì. Tào Á Kiệt cũng có hứng thú, Dự Phòng tất nhiên muốn gặp tên tội phạm kinh tế. Rất nhiều thủ pháp hay đều do tội phạm sáng tạo ra. Thế là thành công khơi lên hứng thú của mọi người rồi. Sự tinh ngoài nhìn Thủ Tiêu, mắt đảo tròn, còn Diệp Thanh thì im thin thít. "Thế nào, hai đồng chí không có mục tiêu, không khó chứ? Thẩm vấn cùng đánh giá tâm lý, ví như động cơ phạm tội, cùng cả mô hình của chúng có ích cho giai đoạn tiếp theo." Thủ Tiêu là cái tên có một mình hắn sống tốt. có người khác thì hắn lười, cho nên nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh thì chỉ nhìn chăm chăm Sử Thanh Hoài, không ngờ hắn lại né tránh ánh mắt y. Sử Thanh Hoài rợn người, lần đầu cảm giác được sự lợi hại của Diệp Thanh, xem ra dụng ý đã bị y nhìn thấu. May mà Diệp Thanh không phản đối, còn quay sang căn dặn những người còn lại đều cần chú ý khi tiếp xúc với tội phạm. Thái độ này đã nói rõ vấn đề rồi, Sử Thanh Hoài thở phào. Chính tên này không ai được tranh với tôi. Lý Mân giơ PDA lên, trên đó là ảnh của một nghi phạm. Lúc này bóng đêm vừa buông xuống, tiểu tổ đặc vụ vén màn tiếp xúc với tội phạm. Trong mấy chục vụ án mà Sử Thanh Hoài cung cấp, Lý Mân trong trạng thái phấn khích cuối cùng tìm ra được một tội phạm mà cô cho là có giá trị. Wow, soái ca! Thử Tiêu thò đầu nhìn, phát hiện ra nguyên nhân. Vụ án gì thế? Không phải là cao thủ lừa tiền lừa sắc chứ? Tào Á Kiện góp vui một câu. Với tính cách của Lý Mân, tất nhiên chẳng thèm bận tâm tới mấy lời trêu ghẹo đó, cô trần thuật lại vụ án mình chọn. Trương Tư Hải, nam, hiện 31 tuổi, trình độ sơ trung, dân tộc Hán, cầm đầu băng nhóm trộm xe do Sở Công an tỉnh đốc thúc, đại đội 2 xử lý. Hiện đã tra ra băng nhóm này có 11 người, trước sau ở 9 thành phố trong tỉnh trộm 168 xe động cơ, giá trị gần 6.000 vạn. Cái gì? Ghê gớm thế. Dù phòng thất kinh. Có gì đâu, bây giờ mấy ông chủ mỏ than tỉnh ta toàn đi xe đắt tiền, tùy tiện trộm một cái cũng mấy chục vạn mà. Tào Á Kiệt nói thế vẫn tặc lưỡi, trộm xe theo quy mô này không nhỏ. À, tôi nhớ ra rồi. Thử Tiêu hét lên nói với mọi người. Vụ án này do đại đội 2 làm, chính bọn Tôn Nghệ bắt được. Hắn và Ngô Công Vũ lái xe vượt qua hai tỉnh, đuổi mấy trăm km, cuối cùng xô xe xuống ruộng mới bắt được. Ai? Bạn học của cậu à? Thằng nhóc nào? Lý Mân không tin lắm. Ý, chị coi thường người ta à? Chị chưa thấy họ lái xe thôi, bọn nó am nhiều linh kiện xe còn hơn bộ phận trên cơ thể đấy. Thử Tiêu tự hào khoe khoang. Lý Mân lúc này chỉ hứng thú với nghi phạm điển trai. Tôi thấy người này rất có tính đặc thù, trình độ giáo dục không cao, trong lý lịch không phản ánh hắn từng đi làm. Nhưng một kẻ như thế tổ chức băng nhóm mười mấy người từ trộm cắp, tháo dỡ, tiêu thụ thành dây chuyền, tôi thấy không đơn giản. Ít nhất xe cao cấp có hệ thống chống trộm tương đối hoàn thiện, đúng không? Trộm không dễ, đừng nói là trộm hơn trăm cái, lại còn cố ý giết người nữa. Wow, xem này, hắn diện lão đại vốn có rồi thế chỗ. Mẹ nó, em xem nào. Thử Tiêu nhận lấy xem tư liệu vụ án. Tên này chắc ở bên trong cả đời rồi. Dù Phong lắc đầu thương hại. Thật đáng tiếc mới có 31 tuổi. Lựa chọn xong mục tiêu cho mỗi người, có nhóm háo hức lên đường, suốt ngày chỉ có huấn luyện và huấn luyện đều buồn chán. Rời đường cao tốc, lên đường quốc lộ, mục tiêu liền đã trong tầm mắt. Trại giam canh phòng nghiêm ngặt, đứng lẻ loi trong màn đêm, đèn pha chiếu sáng thi thoảng loáng qua, mọi người đều lặng lẽ chuẩn bị. Đây hẳn là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất rồi. Có điều với Diệp Thanh mà nói, y thấy nơi này vẫn có cảm giác rờn rợn ở sống lưng, phảng phất quay về năm tháng khó quên, lại không muốn nghĩ tới. Bọn họ hôm nay lần đầu tiếp xúc với nghi phạm tại trại giam số 2, đại bộ phận là phạm nhân trọng tội. Sử Thanh Ngoài từ văn phòng tổng bộ đi ra, vừa mới xem xong ghi hình huấn luyện, Sử Trường Hứa không hài lòng cho lắm. Phải thôi, hiệu quả có ra sao đâu. Tiếp xúc nhiều một chút, khởi điểm của họ sẽ cao hơn hình cảnh thông thường. Không phải mọi người đều có thể tiếp xúc với loại hình phạm tội này. Hứa Bình Thu nhìn Sử Thanh Ngoài như học sinh mắc lỗi. Sao thế? Có vẻ cậu không tán đồng. Trong số bọn họ trừ Diệp Thanh ra thì chưa ai tiếp xúc với loại vụ án ác tính này. Tôi thấy có phải chúng ta đã đi quá nhanh được không? Quá chậm mới đúng. Nhớ năm xưa tôi làm cảnh sát được 3 ngày thì đã bị lôi ra pháp trường xem hành hình, sợ tới đôn chân, bị gặp ác mộng liên miên. Hứa Bình Thu thản nhiên, với ông ta mà nói, phương thức huấn luyện tốt nhất luôn là ném vào thực chiến, ép tới tuyệt cảnh. Thế thì không đúng với mục đích tự nguyện ban đầu của chúng ta. Sử Thanh Hoài cẩn thận nói. Cậu sai rồi, vốn đã không có tự nguyện, hoặc là rất ít, không chỉ cảnh sát, đa phần mọi người đều thế. Ai chẳng đi làm chỉ vì để được nhận lương, nếu có cơ hội nhận tiền mà không làm việc thì mới là tự nguyện. Hứa Bình Thu xua tay, tự nguyện tham gia chỉ là cách nói cho hay thôi. Chính ông ta dùng thủ đoạn ép cho họ không đường nào để đi nữa. chỉ còn lại một đường tất nhiên phải cắn răng bước tới. Sử Thanh Hoài, cậu có biết mình sai ở chỗ nào không? Sử Thanh Hoài không hiểu, sao lại quay sang mình rồi? Cậu quá mềm lòng yếu đuối, chả có tí khí phách nào, sợ đầu sợ đuôi. Tôi bảo cậu khéo léo với họ, chứ không bảo cậu nhân nhượng nhẫn nhịn. Cho dù bọn họ đi hết thì chúng ta cũng có thể tuyển tiếp làm lại, có gì chứ. Cùng lắm cậu chọn người, tỉnh hạ lệnh điều động, tôi không tin nhốt lại một năm không ra được đội ngũ tốt. Thong thả lên xe, Hứa Bình Thu nói chém đinh chặt sắt. Sử Thanh Hoài xấu hổ tiến lãnh đạo đi. Xe đi rất xa rồi, hắn vẫn lo hôm nay tiểu tổ ra ngoài, những người chỉ thấy đám trộm vặt đó không biết có thích ứng được không. Hà, đúng là mềm lòng thật. Sử Thanh Hoài vỗ trán, hình như mình mới là người không phù hợp với công tác này nhất. Wow, xoái thật đấy. Lý Mân nhìn vào cửa sổ, nghi phạm vừa được quản giáo dẫn ra khỏi khu giam giữ, còng hai tay, chàng trai mới 31, đường nét khuôn mặt như tạc tượng, chiều cao phải trên 1m8, nếu đổi lại nơi khác, ra đường tỷ lệ quay đầu cao lắm. Nghi phạm nhìn hướng mình được đưa đi hừ mũi một cái, ngạo nghễ liếc một cái làm Lý Mân sau cửa sổ như bị sét đánh, cứ mà là sét ái tình. Lý Mân bắt đầu phân công công tác. Lát nữa ai hỏi đây? Chị hỏi đi, không phải chị tới đây để tìm cảm giác chinh phục à? Dư Phong nói đùa. Lý Mân tất nhiên muốn đích thân chủ trì, không nhường cho người khác. Cô ngồi sau bàn, chị chỉ bên cạnh, cho Diệp Thanh ngồi ở rìa, y chỉ có thể ngồi nửa cái mông. Để quản giáo dẫn nghi phạm tới cửa thì ba vị cảnh sát đang ngồi ngay ngắn, vách ngăn giữa nghi phạm và cảnh sát được hạ xuống, tạo thành ranh giới đối lập hoàn toàn. Dù thế vẫn bị còng cả chân lẫn tay, loại trọng phạm này nhất cử nhất động đều bị giám sát cao độ. Đúng là rất đẹp trai. Khi hắn nhìn thấy hai cảnh sát gầy gò ngồi hai bên Lý Mân to lớn, tức thì cười tới toàn thân run lên, cổ họng phát ra tiếng khủng khục vô cùng quái dị. Lý Mân biết hắn cười vóc dáng của mình, còn chưa lên tiếng đã đỏ mặt, vừa mấp máy môi một cái, nghi phạm càng cười phá lên, làm cô quên luôn cả lời muốn nói. Đối phương là tay lão luyện, nhìn ra ngay. Chị béo, lần đầu tới trại giam hay sao mà run thế? Cái gì? Anh gọi tôi là gì? Lý Mân tái mặt, lỡ giận ngùn ngụt. À, xin lỗi, mỹ nữ, cô tới để an ủi phạm nhân đấy à? Ai, có thể lâu lắm rồi tôi chưa thấy nữ nhân, cho nên quá mẫn cảm, toàn thân đang ngứa ngáy. Nghi phạm nhìn Lý Mân tí tức đỏ mặt tía tai, hắn lại càng cười vui vẻ. Rầm, Lý Mân trừng mắt lên. Ngoan ngoãn một chút. Ôi ôi, tôi sợ quá cơ. Nghi phạm làm bộ dạng sợ bị phi lễ, miệng há to, mắt khép hờ, phát ra tiếng a a, rõ ràng là âm thanh đạt cực khoái. Lý Mân lại định vỗ bàn lần nữa thì Diệp Thanh đưa tay ngăn lại, nói nhỏ đừng quên mục đích của chúng ta. Lý Mân cố nén giận nhìn chừng chừng, nhưng không phải là si mê mà chỉ muốn đánh một trận. Chỉ vài giây mà thằng cặn bã thành công lật nhào ấn tượng của cô. Dù Phong cũng tức giận, song ở tình huống này không biết nên làm thế nào. Nghi phạm cười khẩy, càng khẳng định là người mới đổi, không quan tâm nữa, nhưng cảnh sát trông chừng mình. Quản giáo, còn muốn thẩm vấn gì nữa? Giờ tôi chỉ còn đợi phán quyết thôi mà. Không phải thẩm vấn, chỉ tán gẫu thôi, anh cũng rảnh mà. Thầy Lý Mân vẫn còn giận tới không nói được, Diệp Thanh tùy ý nói chen vào. Vậy thì tán gẫu, có điều còn gì mà nói nữa. Tôi đã giúp ít nhất 10 cảnh sát thăng chức. Các người tới muộn quá, tôi bị moi sạch rồi. Nghi phạm có sự thản nhiên của kẻ đã cùng đường. Chúng tôi không hứng thú với vụ án của anh, mới nói chuyện cuộc sống lý tưởng nhé. Diệp Thanh lại hỏi. Nghi phạm cười hô hố, cười tới mặt mày vặn vẹo, lát sau có vẻ hưng phấn lắm. Tốt, lý tưởng của tôi là mong có trận động đất thật lớn để xung quanh chết sạch. Còn lý tưởng của cậu là gì? Thằng này thần kinh rồi. Lý Mân và Du Phong cố hơi sợ, cái vẻ mặt vừa u ám và phấn khích, ngay cả ngữ khí còn không ổn định, nói gì tới giao lưu. Diệp Thanh thản nhiên như không, châm điếu thuốc. Lý tưởng của tôi cũng là có trận động đất, để loại người như anh chết sạch, thế là chúng tôi đành việc. Nghi phạm không nói lại, nhưng mắt ác độc thay hết lời muốn nói, thằng này mà có cơ hội, chắc chắn bóp chết Diệp Thanh. Trừng mắt chẳng dọa nổi ai đâu, anh không phải đang đợi phán quyết mà đang chờ chết. Cái tội này phải bắn vài lần mới đủ. Nghi phạm kích thích tới mặt mày biến dạng, cứ như muốn bất chấp tất cả xông tới. Lý Mẫn quên cả hắn bị còng, khẩn trương nhìn Diệp Thanh. Song viên cảnh sát đứng bên không có phản ứng gì. Quả nhiên sau cơn điên, hắn chớp mắt đã bình thường lại, cười ha hả dũng tự chào. Đúng, còn mẹ nó, lần này chắc phải xuống đất tìm thú vui rồi. Tốt, chứ bị sợ tới lên cơn thần kinh, đáng mặt lão đại đấy. Diệp Thanh bơ ngón cái làm vẻ mặt bội phục. Nghi phạm chép miệng, nhìn Diệp Thanh hút thuốc, cơn thèm nổi lên. Quản giáo, hút điếu thuốc có được không? Diệp Thanh lia cả bao thuốc sang. Một điếu sao đủ, hút thoải mái đi, để tôi bảo với quản giáo cho anh mang về phòng. Ồ, nghi phạm mừng lắm, Diệp Thanh đứng dậy châm cho anh điếu thuốc. Khoan khoái phả ra vài hơi thuốc, có vẻ hưởng thụ lắm, ngồi lại ngả lưng ra sau, chẳng có lấy một lời cảm ơn. Cảm giác giết người thế nào? Diệp Thanh thình lình hỏi. Hai đồng nghiệp giật mình, song nghi phạm tỉnh bơ. Chả có cảm giác gì hết, cứ như giết gà ấy, chỉ là hắn ỉa đái tại chỗ hơi tẩm. Thái độ máu lạnh ấy làm Du Phong rùng mình. Hồ sơ cho thấy hắn thừa lúc lão đại Vương Hướng Đông không đề phòng, dùng cửa lê sửa xe tấn công sau lưng, đánh tới vỡ nát xương sọ. Tàn nhẫn lắm, nhưng làm không gọn gàng, chôn xác vụng về quá. Nếu dùng axit đậm đặc cho tan thành nước thì chẳng còn dấu vết gì nữa rồi, lúc đó định tội khó lắm. Diệp Thanh như người ngoài cuộc bình phẩm, còn chê bai người ta. Nghi phạm nhìn Diệp Thanh với ánh mắt hết sức quái dị. Bội quá, chôn tạm. Còn nữa, anh chim luôn cả à tình nhân của hắn ta, chẳng phải muốn chết à? Nếu cô ta trung thành với lão đại cũ thì đó là mầm họa, cô ta không trung thành thì càng là họa. Diệp Thanh lại chỉ đã sơ hở nữa, giọng điệu chỉ trích. Nghi phạm mở to mắt, lần này không cách nào tỏ ra rừng rưng như không có gì nữa. Còn chỗ vụng về nữa, gây án tới 4 năm, quá đủ thời gian để anh bồi dưỡng ma thế mạng, sao lên tới lão đại rồi vẫn còn tự mình đi ăn trộm? Sở thích à? Hay gọi là thích tìm lấy cái chết? Đại ca, anh đúng là điển hình của tự chuốc lấy cái chết. Diệp Thanh bỏ hồ sơ xuống, giọng có vẻ chán nản. Nghi phạm cứ ngơ ngơ, tay run một cái, hắn bị đả kích rồi. Thành không đáng một đồng rồi. Khi bị giam trong trại, thời gian dài buồn chán, hắn kiểm điểm lại được mất. Điều tổng kết cũng giống viên cảnh sát này vừa nói. Đúng thế mà, đáng lẽ có thể làm tốt hơn rất nhiều, vậy mà không hiểu sao hắn làm chuyện ngu ngốc nhất. Trước giờ hắn luôn thấy mình thông minh. Trương Tư Hải, giờ tôi chính thức giới thiệu, chúng tôi ở ban nghiên cứu tâm lý tội phạm tổng đội điều tra hình sự. Chúng tôi là dân văn phòng, mục đích của chúng tôi đơn giản lắm, chính là muốn nói chuyện về cuộc đời anh, làm sao anh lại đi tới mức này. Từ thủ pháp gây án chẳng cao minh gì, đoán được ra cuộc sống của anh chắc thối nát thành rác rồi. Người hứng thú với quá khứ của anh chỉ có chúng tôi thôi, người khác thì chỉ muốn bán cho nhanh. Diệp Thanh nói rất khó nghe. Thế nào, nói chuyện được không? Nghi phạm tinh thần đi xuống đó, điên cuồng không làm được, coi cái chết như không cũng không thể, vì thế chỉ còn hối hận không nên đi tới mức này. Cho điếu thuốc. Diệp Thanh lại châm cho hắn một điếu rồi gật đầu với Lý Mân, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Lý Mân tuy hơi khẩn trương, song vẫn theo nội dung đã chuẩn bị trước. Họ tên? Trương Tư Hải. Lần đầu tiên gây án là bao giờ, có nhớ không? Thời tiểu học, trộm một cái xe đạp, lâu lắm rồi. Vẫn còn nhớ vậy kìa. Đương nhiên, bán được 30 đồng, còn cao hứng hơn cả trộm một cái BMW. Thời gian lần đầu phạm tội, quá trình trưởng thành, cuộc sống, tình cảm cùng với người có ảnh hưởng tới hắn, phác họa về cuộc đời sao đọa của một con người dần hiện lên. Nghi phạm cũng chẳng có gì che giấu, có lẽ đó là bản năng của con người, không muốn mình biến mất, chẳng còn dấu vết gì trên cõi đời này. Cách đó một tầng, Tào Á Kiệt và Nghiêm Đức Tiêu cũng đã mở được máy nói của một nghi phạm khác. Hạ Lợi Thuận, nhân vật số 3 trong băng nhóm trộm xe, phá giải khóa điện tử cùng giải mã xe đều do hắn làm. Theo hồ sơ cho thấy, khi bị bắt riêng trong nhà hắn tìm thấy hơn 100 bộ khóa điện tử khác nhau. Tào Á Kiệt khá hứng thú với người này. Cao thủ thì cao thủ, nhưng mặt mũi thì thực sự là quá tệ, toàn tàn nhang làm người ta nhìn mà ghét. Tóc sơ xác, nhìn đã thấy dinh dưỡng không tốt, ngồi ở đó run lẩy bẩy, xem ra bị cuộc sống trại giam làm cho sợ vỡ mật rồi. Vâng vâng dạ dạ, Tiêu Ca dọa vài câu sợ xón đái. Lời tôi nói vừa rồi đã hiểu chưa? Nghiêm Đức Tiêu nghiêm nghị nói. Tội của anh không nặng, phải tích cực chủ động khai báo với chính phủ, đó là lối thoát duy nhất của anh. Dạ dạ, nghi phạm gật đầu. Vậy thì tốt, tiếp theo đây sẽ hỏi anh vấn đề kỹ thuật. Nếu nói dối, vụ án này sẽ tra lại lần nữa, tất cả quy trình sẽ đi một lượt, rầy rà lắm đấy. Thứ Tiêu dọa dẫm. Nghi phạm toàn thân run lên, khả năng nhớ lại hồi ức kinh khủng nào đó, liên tục gật đầu. Vâng vâng, tôi không dám, không dám đâu ạ. Tào Á Kiệt biết tới lúc, hắng giọng hỏi. Hạ Lợi Thuận, các anh né tránh camera giám sát thế nào? Sao có thể qua mặt được hết camera giám sát? Hạ Lợi Thuận lấm lét nhìn cảnh sát béo, điệu bộ hung dữ, cẩn thận đáp. Dùng đèn led ạ. Nói cho rõ vào. Thử Tiêu vỗ bàn. Vâng vâng, là dùng đèn led đeo một vòng quanh mũ hoặc là quần áo. Camera giám sát dùng hồng ngoài sẽ vì cường độ sáng quá mạnh biến xung quanh thành màu trắng. Ra là thế. Tào Ác Kiệt không khỏi chấn kinh. Một cái đèn led siêu sáng có vài xu, vậy mà thành công qua mắt hệ thống camera hiện đại mà mắt thường thì không thấy khác biệt. Hứng thú càng lớn, hỏi chi tiết. Khóa mật mã thì sao? Sao học được kỹ thuật này? Nghi phạm sớm bị đánh tan mọi tâm lý phản kháng vốn chẳng có là bao, thế nên thẩm vấn diễn ra thuận lợi vô cùng. Tôi từng làm thợ sửa chữa, dần dần tích lũy kinh nghiệm, chuyện này rất dễ. Dễ? Tào Á Kiệt không tin. Anh nói tới phần cứng hay phần mềm? Đôi khi là phần cứng, hoặc cũng có thể là phần mềm. Ra chợ trời mua cái tủ điện gốm, làm cái điều khiển mở khóa từ xa, chẳng qua là tốn công bấm nhiều hơn một chút. Nghi phạm trả lời rất hơi hợt. Tào Á Kiệt chấn động không nhỏ. Bảo sao trộm xe hoành hành như thế, nếu chỉ tốn mười mấy đồng để làm cái thiết bị mở khóa từ xa, há chẳng phải bãi đỗ xe thành sân sau nhà hắn à? Nuốt nước bọt hỏi. Vậy thì thiết bị định vị thì sao? Nghi phạm lại tiếp tục cho câu trả lời bất ngờ. Dùng một thiết bị tạo điện trở thấp, chặn tín hiệu trên xe, sau đó khiến cho tín hiệu phát một cách tuần hoàn. Tào Á Kiệt nhoài người tới. Có loại thiết bị này à? Có chứ, chủ xe sẽ cho rằng là xe vẫn ở chỗ cũ. Tào Á Kiệt nhìn hình ảnh một thiết bị điện tử có hình dạng cổ quái, không có vỏ ngoài, tựa như linh kiện nguyên bản nối thêm vài dây. Theo nghi phạm, chỉ cần tùy tiện ném nó ở xung quanh xe, trong đống rác cũng được. Bọn chúng có đủ thời gian tháo thiết bị định vị ra, sau đó cứ ung dung mà đi. Thậm chí hắn còn chẳng biết cái thiết bị kỳ quái này có nguyên lý hoạt động thế nào. Lòng bị đả kích nặng, lầu bầu trong lòng một câu, hỏi. Bằng cấp của anh là gì? Hả? Bằng cấp gì ạ? Nghi phạm ngữ ra. Hỏi anh tốt nghiệp trường nào, không hiểu à? Thử Tiêu nặng lời giáo huấn. Tôi học trường trung cấp kỹ thuật. Nghi phạm thấy đồng chí cảnh sát có vẻ không hài lòng thì hơi cuống. Chưa học xong thì ra ngoài làm công. Thử Tiêu nén cười nhìn Tào Á Kiệt, đỏ mặt xấu hổ. Rõ ràng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tây Bắc, vậy mà kém xa người ta. Trong lòng hắn cũng hả hê lắm, đừng nghĩ bằng cấp cao mà vinh váo. Ở cái nơi tập trung tội ác này cũng là nơi tập trung đủ loại nhân tài. Ở đây có thể xảy ra bất kỳ chuyện khiêu chiến sự nhẫn nại và tư duy. Chỉ có một thứ không có, đó là thứ bình thường. Trường Thứ Hải có một người mẹ tay giáo 4 lần, cho nên hắn vinh dự có 4 người cha. 2 người từng lao động cải tạo, một con ma men, một con bạc. Bởi thế chẳng có thói hư tật xấu gì mà hắn thiếu. Thủ thiếu thời, trừ đánh nhau trộm cắp thì chẳng còn gì. 14 tuổi đi làm công ở xưởng sửa xe, làm tới 6 năm tạo dựng cơ sở vững chắc để trở thành tên trộm xe sau này. Còn về phần vì sao đi vào con đường phạm tội thì thật khó nói. Có lẽ là vì có thói quen trộm gà bắt chó, hoặc cũng có lẽ là vì không chịu được cuộc sống vất vả. Cũng có thể do cám dỗ xã hội, do môi trường sống không tốt. Dù sao thì vào năm 20 tuổi hắn bắt đầu cậy khóa lấy trộm xe bán linh kiện, bị bắt 2 lần, ngồi 4 năm 6 tháng. Hắn là sản phẩm cải tạo thất bại, chẳng những không biết sợ, hơn nữa trong tù còn gặp được bạn bè chung chí hướng. Sau khi ra ngoài, dần dần kết thành băng nhóm, nhiều lần bị đả kích, ý thức chống điều tra ngày càng cao, tìm được mảnh đất thi tố tài hoa, vì thế giết lão đại, ngồi lên ngôi vương. Vì sao anh giết hắn? Không có cách giải quyết nào khác à? Du Phong hỏi một câu rõ ngớ ngẩn, không hiểu do ít tiếp xúc hay vì bị không khí ở nơi này làm tư duy suy giảm. Muốn giết hắn lâu rồi. Quả nhiên bị nghi phạm khịt mũi xem thường. Chưa chắc không đều hả? Diệp Thanh xen vào. Có phải là còn vì nhân tình của Vương Hướng Đông? Hắn đã hơn 40, cô gái kia thì chỉ 20. Hai người chắc là chân trong chân ngoài. Đó là phán đoán đơn giản trực quan. Có điều lời này làm Trương Tứ Hải tỏ ra bực bội. Đừng nhắc tới con đi đó. Hiểu rồi, vậy thì không giết không được. Nếu không, Vương Hướng Đông sẽ giết chết anh thôi. Diệp Thanh nói chuyện giết người như chuyện thường ngày vậy. Lý Mân và Du Phong đưa mắt nhìn nhau. Sao có cảm giác tên này cũng giống đưa từ trong phòng giam ra? Nghi phạm gật đầu. Đúng thế, khi đó chỉ có một bên được sống thôi. Hắn triệu tập mọi người tới muốn giết tôi. Nữ nhân của hắn đã quỳ xuống liếm chứng cho tôi rồi còn muốn giở trò sau lưng. Kém lắm. Anh không nghĩ tới hậu quả à? Du Phong lại hỏi. Đã vào lúc không thể không làm rồi, anh còn có thời gian mà nghĩ tới hậu quả sao? Mới lại trộm nhiều xe như vậy, cho dù là không có chuyện giết người cũng đủ đòn một phát rồi. Diệp Thanh đứng dậy, không biết là lần thứ mấy châm thuốc cho người kia rồi. Nghi phạm phà ra một hơi, ánh mắt có vẻ hoài nghi. Rốt cuộc là các người tới đây làm cái gì vậy? Đừng nghĩ nhiều, chúng tôi tới đây thực sự chỉ để nói chuyện mà thôi. Diệp Thanh cũng tò mò. Tôi muốn hỏi anh điều này. Anh không thiếu tiền, thế thì cũng chẳng thiếu nữ nhân. Vì sao muốn nữ nhân của lão đại? Tôi xem ảnh cô ấy đòi cũng bình thường thôi mà. Cậu thực sự không biết? Một chút, chỉ đoán thôi. Có phải là vì cảm giác thành tựu không? Giống như anh không ngừng trộm xe, cũng chẳng phải là vì cần tiền. Đúng rồi, chính là vì thành tựu. Về sau tôi mới nhận ra. Nghi phạm quệt miệng còn bổ sung. Còn mẹ nó chứ, chơi con đó sướng thật. Thời gian trôi qua rất nhanh, dự định 2 tiếng, phía trại giam bấm giờ rất chuẩn, hai nghi phạm bị đưa đi, Trương Tứ Hải còn quay đầu nói. Này, người anh em, đến thêm vài lần nữa nhé, ở đây chẳng ai nói chuyện với tôi, buồn muốn chết. Quản giam mắng nghi phạm chẳng bận tâm, ba người rời phòng thẩm vấn, xuống lầu hội họp với Tào Á Kiệt, Thử Tiêu. Đợi rời khỏi trại giam lên xe thì có mấy tiếng thở liền, Tào Á Kiệt mở mắt, một người chưa tốt nghiệp trường dạy nghề mà làm ra máy giải mã. Cùng với vô số thủ đoạn nhỏ, đồ biến thiết bị giám sát hiện đại mà hắn kinh doanh thành rẻ rách. Thử Tiêu châu hắn ít ba chạm, trong đám tội phạm nhiều nhân tài lắm. Dùng tờ nhân dân tệ mở còng, bẻ que sắt, cậy rương bảo hiểm, còn cả mua bộ quân phục cảnh phục đi lừa tiền lừa sắc. Chỉ có mình không nghĩ ra, chứ không chuyện gì chúng không làm được. Ý, kỳ quái, sự im re thế kia. Tào Ác Kiệt chợt nhận ra bên kia rất im lặng. Sao thế, bị nghi phạm kích thích à? Không phải nghi phạm, Du Phong yếu ớt nói. Thế là sao, chị béo? Từ Tiêu quan tâm hỏi. Lý Minh nhìn Diệp Thanh rồi lắc đầu. Thôi, không nói nữa. Càng không nói càng tò mò, hai người kia truy hỏi. Du Phong kể ra đại khái, Từ Tiêu biết chuyện trước kia Diệp Thanh từng ở trong trại giam, sau đó thực sự tính cách đã thay đổi rất nhiều. Hai anh em lại có quãng thời gian đi buôn lậu, buôn lậu thật không phải đóng giả. Tiền mua nhà của hắn một phần trong đó mà ra. Tội phạm vốn là một đám chống đối xã hội, chống đối con người, u ám, bần thiểu là bản sắc của chúng. Nếu ngay cả chuyện này mà không tiếp nhận được thì nên có tính toán khác đi. Hiếm khi có cơ hội lên mặt như thế, Tiểu Ca rất đắc ý giao huấn hai người kia. Chả ai tiếp lời hắn, chỉ có điều đây đúng là chuyện cần suy nghĩ. Các bạn vừa nghe xong tập số 76 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.